đều bị đói chết. Có gợi ý gì không? Tinh Ảnh hỏi. Kẻ ra tay chắc chắn là một nhân vật tên Ngũ Độc Đồng Tử, người này là nội ứng của phái Ngũ Độc ở Miêu Cương, võ công tầm thường nhưng lại đắm chìm trong độc đạo 60 năm trời. Các ngươi phải cẩn thận. Mã nhìn hai người khác nói, ta không tin tên đồng tử gì đó lại có bản lĩnh thần kỳ như vậy. Nói rồi rút một chai bia ra và nói. Bia đóng lon Thanh Đảo. Là loại bia duy nhất xuất khẩu sang châu Âu và châu Mỹ, ta xem thử nó chứa chất độc gì không. Tinh Ảnh vội ngăn cản. Đừng liều lĩnh như thế. Không phải ta. Là hắn. Mã đi tới quán trà Lộ Thiên bên cạnh, không rõ dùng thủ pháp gì mà đánh tráo chén đựng bia với chén trà trên bàn. Một gã phu khuân vác không hề phát hiện, cầm ngay bia lên uống, vừa nuốt xuống đã chửi ầm lên, ông chủ kia, sao lại pha nước đái ngựa vào trà thế? Này! Mã nhún vai nói với hai người, thấy chưa, chỉ là dọa nạt chúng ta đấy. Thôi! Nói rồi cầm chai bia trên tay lên định tu một hơi cạn sạch, đúng lúc này. Một phi đao bay ra từ chỗ xe ngựa, đánh rơi chai bia khỏi tay Mã. Lý Tầm Hoan đi tới, nhìn Mã đang nổi giận đùng đùng nói. Bọn họ uống. Được nhưng chúng ta không uống được. Lúc này một con chó què chạy tới, liếm những giọt bia đổ trên đất rồi vui vẻ. Chạy đi. Mã chỉ con chó hỏi. Lý Tầm Hoan, thế này là thế nào? Lý Tầm Hoan vẫn lắc đầu, nó uống được còn chúng ta vẫn không uống. Được. Tại sao, lẽ nào sức đề kháng của chúng ta còn chẳng bằng một con chó? Ngay cả Pháo Thiên Minh cũng rất khó hiểu. Có lẽ chó đã dùng thuốc giải trước đó, hoặc có lẽ trên mặt đất đã có sẵn. Thuốc giải. Lý Tầm Hoan lắc đầu quay về xe ngựa. Pháo Thiên Minh nhắn tin. Hỏi Đường Đường, tên Ngũ Độc Đồng Tử này là thế nào vậy? Ngũ Độc Đồng Tử. Các ngươi gặp hắn ta à? Đúng là lợi hại. Hắn lợi hại. Thế nào? Đó là thứ người khác có thể ăn, các ngươi lại không thể ăn. Ngàn vạn. Lần phải cẩn thận. Pháo Thiên Minh nói với hai người bên cạnh. Đường Đường xác nhận lời. Của Hoan ca. Trước tiên phải tìm ra rồi xử lý hắn ta. Mã nghe xong. Quay đầu về phía bóng lưng Lý Tầm Hoan, reo lên. Cảm ơn. Hoan ca. Tinh Ảnh nói. Phân tích theo cái tên, người này chắc chắn nhỏ bé như trẻ. Con, ta thấy ngay cả làn da vân vân cũng giống nhau. Nói xong, ba người nhìn. Xung quanh. Một quảng phố trong chợ có bốn nhóm trẻ con đang vui chơi, số. Lượng ước chừng 20. Pháo Thiên Minh rút kiếm ra. Giết sạch. Mã vội ngăn cản, đừng làm thật. Giết người vô tội trước mặt tiểu Lý Phi. Đau, coi chừng hắn ta làm thịt chúng ta trước đấy. Phải nghĩ cách khác thôi. Để chúc mừng nhiệt liệt ngày quốc tế thiếu nhi đã qua một tháng một tuần. Để đáp lại tấm lòng của khách hàng. Phát miễn phí kẹo bông gòn nhãn hiệu Vũ. Trụ cho trẻ em dưới 13 tuổi. Mã đẩy một xe kẹo bông, Pháo Thiên Minh đứng. Chào mời. Chiếc xe này mua từ một tiểu thương góc phố. Dùng để làm gì? Tất nhiên là rất hữu dụng. Soạt một tiếng, đám tiểu quỷ vừa nghe xong câu này, toàn bộ đều ùa tới vây. Quanh. Tinh Ảnh đương nhiên là phụ trách làm kẹo bông, khi đó không có động. Cơ điện, chỉ có thể dùng tay vớt. Kẹo bông cũng không phải là sau khi có điện mới xuất hiện. Sử sách ghi chép từ thời Hán đã có người chuyên làm kẹo bông. Chỉ có điều rất tốn công sức, phải cầm một cây gậy khuấy đảo trong dụng cụ có. Lỗ thủng. Khuấy đến 3 năm phút mới có thể sản xuất ra một cây. Cho nên việc này không giao cho Tinh Ảnh, thì thật sự là quá uổng phí tài. Năng. Thái Cực quả thật là cao thủ nhào trộn bậc nhất, không đến một phút tinh. Ảnh đã có thể làm ra một cây, hơn nửa sợi sợi đều đặn trong suốt, điều khiến người ta càng bội phục là, kẹo bông làm ra toàn bộ đều được cuộn tròn, không thua kém tay nghề của tiệm làm tóc. Khoan đã, muốn ăn kẹo bông thì mỗi người phải làm một câu với từ. Ngày quốc tế thiếu nhi. Pháo Thiên Minh vung tay lên nói, xếp hàng cho ngay. Ngắn. Mã nói qua kênh liên lạc.

phải đi sờ thi thể hắn không? Đúng. Ba người Pháo Thiên Minh đột nhiên sửng sốt, hóa ra người ta còn hạ độc vào thân thể mình, Tinh Ảnh đã rửa sạch tay, nhưng đó là trước khi chạm vào thi thể. Tinh Ảnh lập tức hối hận hỏi, Hoang ca, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tầm Hoang cười khổ đáp, thấy máu là chết, đối với ta cũng tương tự. Không ngờ chuyện sắp thành lại chết. Xem ra ta thật sự đã già rồi. Đều tại ta, đều tại ta. Hoang ca, ngươi phải cố gắng. Chúng ta lập tức đưa ngươi đi gặp đại phu. Chữ trà quen biết thần y Vạn Xuân Lưu, xin ngài hãy cố chống đỡ, ba chúng ta sẽ cõng ngươi đi. Không kịp đâu. Lý Tầm ho mấy tiếng, nói, đường xá xa xôi, cho dù ta phong tỏa huyệt đạo, nhưng trong nửa canh giờ chắc chắn phải chết. Các ngươi đừng đau buồn, ta không trách các ngươi, trách nhiệm tiêu diệt Kim Tiền ban chỉ có thể giao cho các ngươi. Chữ trà hãy cho ta vài chén rượu ngon. Cuộc đời ngắn ngủi, nhưng có thể quen biết ba vị anh hùng, ta Lý Tầm Hoang chưa dứt lời, lại ho ra một ngụm máu đen. Ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ tuyệt đối không chết. Tinh Ảnh quay sang rống lên với Pháo Thiên Minh đang như không có chuyện gì, chữ trà, ngươi cũng nên nghĩ cách đi, lát nữa độc khí công tâm, thần tiên cũng khó cứu. Độc khí công tâm. Pháo Thiên Minh móc ra một viên thuốc nói, đã có thuốc chữa tim hiệu quả tức thì. Nói xong trực tiếp nhét vào miệng Lý Tầm Hoang, nước mắt tuôn rơi như suối. Có dời non lấp bể ta cũng không nỡ dùng. Hoang ca, xem như làm lợi cho ngươi rồi. Mã hỏi. Thứ gì vậy? Hắn sẽ không ngu ngốc mà tưởng rằng đó thực sự là chữa tim hiệu quả tức. Thì. Pháo Thiên Minh đáp, thứ này không rõ tên tuổi, Diệp Cô Thành cho ta. Không chỉ có thể giải mọi loại độc trong thiên hạ, mà còn tăng thêm 30% kháng độc, thực sự là thuốc tốt khi đang du lịch bên ngoài hay giết người diệt khẩu. Y. Khóc lóc, thuốc này vốn rất quý, nhưng trước đây y vẫn không nhìn đến. Nhưng. Bây giờ lúc ấy hắn đáng lẽ phải nhìn nhiều vài lần, không có việc cứ lấy ra. Ngắm không khéo có thể tăng thêm vài phần trăm kháng độc. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 275, Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát. Mặc dù Diệp Cô Thành thích vui đùa với Pháo Thiên Minh nhưng đang dược. Giải độc này là hàng thật giá thật. Lý Tầm Hoang ăn vào tuy nguyên khí vẫn bị tổn thương. Sắc mặt vẫn không phải tốt lắm, nhưng dù sao cũng coi như giữ được một mạng. Quan trọng là Diệp Cô Thành không hiểu chút nào về Tây Y. Cho nên giải độc đang tuyệt đối không có tác dụng phụ nào khác, không cần lo. Lắng Lý Tầm Hoang sẽ bị tiêu chảy. Trong lòng ba người chơi đều đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, trấn số một đã thiếu. Chút nữa khiến Lý Tầm Hoang bỏ mạng, tiếp theo không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trấn số hai. Không một bóng người. Thật ra còn có người, chẳng qua nói không bóng người là không bóng dáng. Dân chúng bình thường. Khi xe ngựa và ba người chơi đến nơi, một đống thịt mỡ đang chờ đợi bọn họ trong trấn. Sáu nữ nhân khổng lồ đáng sợ, sáu nữ nhân khổng lồ đáng sợ. Đang ăn heo sữa. Đây chỉ là trò chơi, nếu không muốn tìm diễn viên kiểu này. Cũng khó. Ngồi giữa mười mấy cái chăn bông là cục thịt mỡ cao gần 2 mét, nặng chừng nửa tấn, động một chút là mỡ toàn thân rung nhẹ nhẹ. Năm người kia tuy khá hơn một chút, nhưng hai người cộng lại cân nặng cũng vượt quá nửa tấn. Bên cạnh các cô còn có mười mấy thiếu niên tuấn tú đang hầu hạ các ả như chó. Ngay cả Lý Tầm Hoang xuống xe cũng kinh ngạc há hốc mồm, từ trước đến nay hắn chưa từng thấy cảnh tượng kỳ quái đến thế. Lý Thám Hoa. Nữ nhân trong số đó hỏi. Lý Tầm Hoang cười khổ nói, chính là ta, các hạ hẳn là Thổ Phiên Hoan Hỷ Tông Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát. Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát cười ha hả, thịt béo toàn thân lộn nhộn, thậm chí chấn văng một thanh niên đang rót rượu cho ả, không ngờ Lý Thám Hoa còn biết ta. Đã có tiểu bằng hữu, hay là để tiểu bằng hữu tới chơi trước? Người chơi chính là Ngọc Đế, luôn được ưu tiên. Đương nhiên chịu chết cũng phải ư. Tiên. Các ngươi thấy sao? Lý Tầm Hoang hô nói, đừng nhìn ả béo,